Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Bổn Biện Pháp. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi gặp được Đức Lâm Khá Ốc Đặc, hắn đã được mở ra một chân trời mới về kiến thức ma pháp, đồng thời thì cũng phát hiện được ra một con tiểu thú có tiềm lực phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, Lâm Lôi lại thất vọng bởi vì mình không đủ thực lực để chiến thắng con thú đó và cũng không có linh hồn ma pháp quyển trục để làm khế ước. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Lôi trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thực lực kém, cho dù vận khí tốt gặp được tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ cũng không có cách nào thu phục được. Lâm Lôi, đừng nhụt chí, ta mới chỉ nói là ngươi không thể nào lấy cương mà thu phục được nó mà thôi, chứ chưa nói là không có cách nào để thu phục à. Đức Lâm Khá Ốc Đặc tự đắc cười nói. Nếu nó mà là một ảnh thử trưởng thành thì e rằng không có cách nào. Nhưng nó chỉ là một ảnh thử còn bé, thân là một thánh vực ma đạo sư, đối phó với một tử sắc ảnh thử còn nhỏ, ta vẫn còn có biện pháp. Hơn nữa lại không cần ngươi phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Lâm Lôi vốn lòng đang tê tái bỗng bừng sáng lên hy vọng, ánh mắt sáng quắc lên nhìn về phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm già già, nói mau đi, rốt cuộc là biện pháp gì? Lâm Lôi kích động truyền âm. Đức Lâm Khá Ốc Đặc tự đắc cười nói. Rất đơn giản, kỳ thực linh hồn khế ước ma pháp trận chính là linh hồn khế ước thuộc về loại khế ước chủ tớ. Người có thể khiến cho ma thú thần phục tự nhiên là có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Mà hiện tại chúng ta không cách nào bố trí được chủ tớ khế ước, vậy thì chỉ có thể làm một cách, đó là cùng với ảnh thử này ký kết bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước, Lâm Lôi nghi hoặc nói, đó là cái gì vậy, tại sao ta lại chưa từng nghe qua? Việc người chưa từng nghe qua là chuyện hoàn toàn bình thường, kể cả ở 5-6 ngàn năm trước, vào thời đại mà ta đang sống, số người biết đến bình đẳng khế ước cũng cực kỳ ít. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười cười nói. Bình đẳng khế ước đại biểu cho mối quan hệ giữa ngươi cùng ma thú là ngang hàng. Trông thì có vẻ như không bằng chủ tớ khế ước, nhưng kỳ thực bình đẳng khế ước mới làm cho ngươi cùng ma thú có thể trao đổi thân mật với nhau, khiến cho ma thú càng thêm thực lòng hỗ trợ, từ đó phối hợp với nhau mới có thể hoàn thiện hoàn mỹ được. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Ủa, Đức Lâm Gia Gia, nghe người nói như vậy thì bình đẳng khế ước có rất nhiều ưu điểm, tại sao bây giờ đại đa số người ta không cần đến nữa? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười ha hả. Bởi vì bình đẳng khế ước không phải loại do con người bố trí, mà là loại do ma thú tự mình kết thành. Ma thú tự nguyện kết thành? Lâm Lôi ngẩn ra. Chắc sao lại không cần phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận, nguyên lai là do ma thú tự mình kết thành. Đức Lâm Khá Ốc Đặc tiếp tục nói. Mỗi ma thú sau khi sinh ra thì đã có năng lực tự mình bố trí bình đẳng khế ước. Bất quá mỗi ma thú cả đời cũng chỉ có thể bố trí bình đẳng khế ước được đúng một lần, không giống như chủ tớ khế ước, chỉ cần chủ nhân giải trừ khế ước là người khác lại có thể sử dụng chủ tớ khế ước để thu phục ma thú đó. Lâm Lôi gật đầu. Có điều, để khiến cho ma thú cam tâm tình nguyện ký kết bình đẳng khế ước là rất khó. Đức Lâm Khá Ốc Đặc trịnh trọng nói. Phải làm cho ma thú nghĩ rằng ngươi là người thân của nó, nghĩ rằng nó sẽ không rời bỏ ngươi đi được, thì nó mới có thể cam tâm tình nguyện cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ma thú trưởng thành có trí tuệ rất cao. Nếu muốn tác động tới ma thú trưởng thành để nó nghĩ ngươi là thân nhân của nó cơ hồ là điều không thể. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cảm thán. Nhưng ma thú còn nhỏ thì lại không giống như vậy. Cũng giống như loài người ta, khi còn bé trí tuệ chưa phát triển, rất dễ dàng lừa gạt. Đem thức ăn ngon cho nó sẽ thích ngươi. Đừng nói tới trí khôn của ma thú còn thấp, ma thú còn nhỏ trí lực so với trí tuệ một đứa trẻ còn kém phát triển hơn nhiều. Chỉ cần ngươi thường xuyên cho nó ăn ngon để cho nó thích ngươi, sau đó lại cùng nó chơi đùa, thì chẳng bao lâu con ma thú còn nhỏ này sẽ thích ngươi. Đặc biệt là những ma thú còn bé đã bị lạc khỏi bầy đàn thì lại càng dễ dàng thu phục. Nghe Đức Lâm Khá Ốc Đặc thuyết một chàng, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy trở nên sáng sủa. Nguyên lai là giống y như một đứa bé, Lâm Lôi nở nụ cười. Chuyện này thì nó vô cùng có kinh nghiệm, từ nhỏ đã cùng đệ đệ Úc Đốn chơi đùa. Làm thế nào để dỗ trẻ con, Lâm Lôi đều đã từng thực hiện. Lâm Lôi, đừng quá tự tin. Nếu muốn chọc một ma thú còn bé, thì cần phải rất chú ý. Nếu không, nó không chừng ảnh thử sẽ cắn cho người một cái. Đức Lâm khá ốc đặc nhắc nhở. Cắn ta. Lâm Lôi vừa nhìn hắc sắc ảnh thử kia, thấy nó gặm tảng đá kèn kẹt, phát ra tiếng thì không khỏi dùng mình một cái. Dường như bình thường nó có thể rất dễ dàng gặm. Lâm Lôi không dám nghi ngờ về độ sắc bén của hàm răng ma thú ảnh thử kia. Vậy thì nên làm gì bây giờ? Nó cảm thấy không dám chắc lắm. Yên tâm, cứ làm theo lời ta nói tuyệt đối không có chuyện gì. Tuy nhiên, muốn làm theo bổn biện pháp của ta thì tự mình phải thực sự kiên nhẫn, ngàn vạn lần đừng có gấp quá. Đức Lâm khá ốc đặc, lúc này mới chậm rãi thuyết giảng về bổn biện pháp. Lâm Lôi, ảnh thử là ma thú chuyên ăn tạp. Tảng đá, khúc xương hay mẩu thịt nó đều ăn, thế nhưng thích nhất thì vẫn là thịt, thịt nướng thì lại càng thích. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Cho nên người phải lên Ô Sơn kiếm lấy một ít thú nhỏ, sau đó nướng ở một chỗ xa xa trên bãi cỏ. Nhớ kỹ rằng đừng nên cố gắng chủ động thân cận, mỗi lần đều cho nó ăn để nó chủ động thân mật với ngươi. Đức Lâm khá ốc đặc cười nói, người mà chủ động thân mật thì có thể khiến nó hoảng sợ, cuối cùng lại quay sang tấn công ngươi. Mà nếu nó đã thân cận với ngươi rồi thì không có nguy hiểm gì nữa. Phương pháp rất ngốc nghếch nhưng lại cực kỳ an toàn. Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười. Lâm Lôi giật mình. Phương pháp này quả là rất ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đơn giản. Đức Lâm ra ra. Ảnh thử này có thể chạy loạn đi thì sao? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nếu trong lúc mình nướng thịt mà ảnh thử lại chạy đi mất thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Điều này thì không ai có thể nói chắc được. Nhìn vận khí của ngươi thì ta đoán rằng trong lúc đó nó sẽ không chạy đi đâu. Đức Lâm khá ốc đặc nói. Được, vậy bây giờ ta sẽ đi săn thú. Lâm Lôi gật đầu rồi khẩn trương chạy ra ngoài. Cước bộ dẫm mạnh trên mặt đất, song lại khá kỳ quái là một chút âm thanh cũng không có phát ra. Đó chính là một đặc thù lớn của địa hệ ma pháp sư. Sau khi đã rời khỏi dãy cổ ốc, Lâm Lôi khôi phục lại cước bộ bình thường, tiếng bước chân lại như trước vang lên. Lâm Lôi thiếu gia, lại lên Ô Sơn đấy à? Quản gia Hy Lý trong tay đang cầm một cái chổi, nhìn thấy Lâm Lôi chạy mà không khỏi cười gọi theo. Vâng, Lâm Lôi đáp lời rồi phóng thật nhanh ra ngoài. Nửa năm nay, Lâm Lôi tựa hồ là cứ quá buổi trưa lại lên Ô Sơn tiến hành tu luyện ma pháp. Người khác không hề biết nó tu luyện ma pháp thì cứ nghĩ rằng nó chiều nào cũng mò lên Ô Sơn để chơi đùa. Mùa thu, trên Ô Sơn cây cối phần lớn trơ trụi lá, không được xanh tươi như trước. Tuy nhiên, cũng vẫn có những cây phong thụ đỏ rực như những ngọn lửa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phóng vụt qua giữa núi rừng. Lâm Lôi cước bộ không hề gây ra một chút tiếng động, toàn thân di động rất nhanh. Trải qua nửa năm hấp thu địa hệ nguyên tố, nó không chỉ nâng cao địa hệ ma pháp lực trong cơ thể mình, mà đồng thời tố chất cơ thể cũng tăng lên không ít. Hiện tại nó đã có thể sánh với những thiếu niên 15-16 tuổi của Ô Sơn Trấn đã có thực lực của một nhất cấp chiến sĩ. Trên Ô Sơn có tương đối nhiều thỏ, trong khi giá thú hùng mãnh ngược lại khá ít. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến người ta có thể yên tâm thả cho những đứa trẻ chạy rông trên Ô Sơn. Dù sao thì Ô Sơn cũng thuộc vào loại núi nhỏ, giá thú lớn còn ít, chứ đừng nói gì đến ma thú. Lâm Lôi đột nhiên đình chỉ cước bộ, ánh mắt thấp xuống nhìn một chú thỏ hoang màu vàng đang gặm cỏ ở phía xa xa. Cho dù thỏ hoang có tính cảnh giác rất cao, nhưng lúc này cũng không cảm giác được Lâm Lôi đi tới. Thỏ hoang phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng rất lẹ, phải dùng ma pháp thôi. Lâm Lôi bắt đầu ngưng thần niệm ma pháp chú ngữ. Nó cảm thấy giữa ngực mình có một cỗ địa hạp ma pháp bắt đầu được khởi động lên. Những chiến sĩ bình thường khi đấu khí được tổn trữ, ở vùng cách rốn thì chừng 10 ly thước, còn ma pháp sư thì ma khí được chứa đựng tại vị trí ngay chính trung tâm của ngực, còn tinh thần lực đương nhiên được chứa đựng trong não hải. Ma pháp chú ngữ vô luận là niệm to hay nhỏ không có gì cách biệt lớn, chỉ cần để cho tinh thần lực của mình theo ma pháp chú ngữ đạt tới trạng thái cần thiết là được. Chỉ trong vài giây, Lâm Lôi vốn nhớ rất kỹ mà pháp chú ngữ, đôi mắt bỗng nhiên rực sáng, nhắm thẳng vào con thỏ hoang nọ. Địa hệ, nhất cấp ma pháp, địa đột thứ, phốc. chỉ thấy một cây địa đột sắc bén đột ngột trực tiếp từ phía dưới bụng con thỏ hoang lao lên, xuyên thẳng vào bụng nó. Một dòng máu tươi tuôn trào, nhiễm hồng cả khoang bụng của con thỏ. Vì tấn công bất ngờ, thỏ hoang kịch liệt dãy giụa, chỉ có điều càng dãy mạnh thì máu tuôn ra càng nhiều. Lầm Lôi từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, bàn tay ngay lập tức tóm lấy yết hầu con thỏ hoang, chỉ nghe rắc một tiếng, con thỏ hoang vốn đang co quắp thống khổ dãy giụa liền trở nên bất động. Thực lực so với nửa năm trước đã khá rất nhiều, long huyết chiến sĩ ẩn chứa dần dần bộc lộ ra. Ta đã đạt đến nhất cấp chiến sĩ, nhất cấp ma pháp sư, cho nên nói về lực công kích ma pháp cũng khá là mạnh mẽ. Lâm Lôi cầm lấy con thỏ hoang, không khỏi cười, cảm thán một tiếng. Ma pháp sư chủ yếu chia làm 9 cấp, đạt tới nhất cấp ma pháp sư thì tương đối dễ dàng. Mà theo cấp số gia tăng, việc luyện tập càng tốn nhiều thời gian, thậm chí là có rất nhiều ma pháp sư cấp 7, cấp 8 thực lực rất lợi hại, phải tốn hao cả trăm năm quang ám đều khó có thể tăng cao một cấp nữa. Mà ma pháp sư cấp 1, với người có tư chất tốt thì chưa đầy nửa năm là đạt tới. Cho dù tư chất không ra gì, chỉ cần có điều kiện phù hợp, trở thành ma pháp sư, thì 2-3 năm luyện tập cũng có thể đạt tới nhất cấp. Cẩm Lý con thỏ hoang đã chết, Lâm Lôi trực tiếp thẳng hướng chân núi chạy tới. Lâm Lôi, ngươi sao không nướng chín nó đi? Mà thú ảnh thử mặc dù rất thích thịt, nhưng thịt nướng là nó thích nhất. Đức Lâm khóc đặc thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra, người đừng có lừa gạt tiểu hài tử chứ. Lâm Lôi vừa chạy vừa trêu. Đức Lâm khá ốc đặc ngẩn ra. Hắn làm gì có cháu, đường đường là thánh vực ma đạo sư, ai lại đi lừa gạt một tiểu hài tử. Ách, không đâu. Đức Lâm khá ốc đặc thừa nhận như mọi lần. Lâm Lôi tự tin nói. Người thường xuyên lừa tiểu ốc đốn còn gì? Ta biết, ta nói cho người biết, đối xử với một tiểu hài tử ngay từ đầu không nên quá tốt. Nếu không tiểu hài tử sau này sẽ quen với việc đó rồi, nó sẽ yêu cầu cái tốt hơn. Hiện tại ảnh thử hàng ngày chỉ gặm đá tảng. Ta bây giờ cho nó ăn thịt tươi, nó nhất định sẽ vui sướng. Trước cung cấp cho nó thịt tươi khoảng 7-8 ngày, sau đó ta mới cho nó ăn thịt nướng, khẳng định nó sẽ càng sung sướng hơn. Đức Lâm khá ốc đặc đột ngột hiểu ra. Năm xưa lão làm gì mà không rõ đạo lý này, thống trị cả dưới quyền ở thời điểm đó cũng là như vậy. Trước thưởng cho kẻ dưới chỉ có một chút, sau này mới thưởng những thứ tốt hơn. Nếu ngay từ đầu mà đã cung cấp những thứ quá tốt, ngược lại sau này khó có thể thỏa mãn ham muốn của cấp dưới. Ta đã từng đọc sách về đạo lý này, sách nói về việc nuôi khỉ. Sáng 3, chiều 4, rồi lại sáng 4, chiều 3, hiệu quả tốt nha. Lâm Lôi cười hăng hắc. Đức Lâm khá ốc đặc đột nhiên hiểu được, mặc dù Lâm Lôi mới có 8 tuổi rưỡi, tuy nhiên, không thể chỉ so sánh với một đứa trẻ bình thường khác. Xem ra, bà lỗ khắc gia tộc này giáo dục đích xác có hiệu quả. Đức Lâm khá ốc đặc trong lòng có vạn phần bị nẻ. Giáo dục sẽ mở mang trí tuệ, song phần lớn gia đình bình dân không có điều kiện để tiếp thụ giáo dục. Một số ma pháp học viện và chiến sĩ học viện đào tạo tốt, cho dù thi tuyển có đạt kết quả tốt, thì để nhập học vẫn cần phải có học phí. Không phải là gia đình thường dân nào cũng có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Cầm con thỏ hoang đã chết đi về nhà, người trong Ô Sơn Trấn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Trên thực tế người ta đều không biết Lâm Lôi có thể thi triển địa đột tứ, chỉ biết rằng thường xuyên có thỏ hoang mang về. Lâm Lôi thiếu gia thực là lợi hại, vừa bắt được thỏ hoang kìa. Cư dân trên trấn nhỏ vui vẻ cười nói. Đi trên đường, Lâm Lôi cũng cười đáp lễ. Không biết ảnh thử cũng ăn những thứ do con người mang đến hay không? Hít sâu một hơi, Lâm Lôi tiến vào hậu viện phủ đệ của gia tộc, bao gồm toàn những căn phòng cổ. Từng bước một cẩn thận hướng tới chỗ ảnh thử mà áp sát. Bước chân đến, một chút âm thanh cũng không phát ra. Trong chốc lát, Lâm Lôi lại một lần nữa tới gần chỗ đó. Ảnh thử đâu rồi? Lâm Lôi nhìn về phía cái sân. Trong sân có một chút đá vụn, một ít lá khô rụng đất. Một ít đá vụn, dấu vết còn đang bị ăn dở. Vậy mà nhìn quanh cả sân vẫn không thấy bóng dáng ảnh thử. Lâm Lôi trong lòng không khỏi thất vọng khó chịu. Đức Lâm ra ra, không thấy ảnh thử. Ta mới đi có một vài giờ thôi, mà ảnh thử đã bỏ đi rồi sao? Một đạo lưu quang từ bản long giới chỉ bay ra, hóa thành Đức Lâm khá ốc đặc, thân mặc trường bào màu trắng. Đức Lâm khá ốc đặc cũng cau mày. Không đâu, mới có hơn một giờ thôi mà, ảnh thử sao bỏ đi được? Đột nhiên, khắc suy. Một âm thanh yếu ớt mỏng manh, quen thuộc lại vang lên.

Và tất nhiên cũng không biết Lâm Lôi đang chiếu cố một con ấu nhi ma thú có thực lực cấp 4. Chỉ có Đức Lâm Khá Ốc Đặc biết rằng Lâm Lôi đang phát triển dần dần. Ô Sơn Trấn chỉ là một trấn nhỏ, Lâm Lôi có lẽ không thể ở đây lâu được. Nhìn Lâm Lôi đang ở trong trạng thái minh tưởng, dẫn động mà pháp lực, Đức Lâm Khá Ốc Đặc trên đoạt có một tia chờ mong. Sẽ có một ngày, nó sẽ mang theo ảnh tử hắc sắc này trưởng thành, bước chân trên toàn Ngọc Lan Đại Lục, rộng lớn mà dương oai. Theo thời gian trôi đi, anh thừa cũng cảm nhận được ít nhiều sự yêu mến trong tim nó đối với Lâm Lôi. Sự cảnh giới không còn quá lớn, thậm chí đến ngày thứ 8, Lâm Lôi vừa cầm con thỏ hoang, đặt xuống chưa đi được 2 bước, ngay lập tức tiểu ảnh thử liền đứng lên chạy ra ăn, cũng chi chi trực gọi Lâm Lôi. Ngày thứ 10, hôm nay chính là thời điểm cho tiểu ảnh thử nếm mùi vị của thịt quay. Lâm Lôi nướng con gà lôi rồi bỏ vào một chiếc túi nhỏ đứng lên, sau đó vui vẻ hướng về dãy cổ ốc đằng sau phủ đệ đi tới. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng cùng với Lâm Lôi sóng vai mà đi, chỉ là ngoại trừ Lâm Lôi, bất luận kẻ nào cũng không thể thấy được ông ta. Đức Lâm Khá Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc có vẻ rất cao hứng. Lâm Lôi, đã 9 ngày rồi, bây giờ ảnh thử đối với ngươi, trái tim nó đến một chút cảnh giác cũng không còn. Hôm nay ngươi lại mang đến cho nó món thịt quay thơm ngon, nó khẳng định sẽ rất hưng phấn, quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết. Lâm Lôi nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười. Khi hắn vừa đi tới ngưỡng cửa, chi chi, chi chi, thình lình từ chỗ nấp tiểu ảnh thử đi tới bên người Lâm Lôi, hơn nữa còn nhảy về phía trước, hướng tới Lâm Lôi không ngừng kêu lên. Ta còn chưa kịp rời đi thì nó đã chạy tới rồi, hơn nữa lại không còn sợ ta chút nào. Lâm Lôi trong lòng kinh ngạc. Bên cạnh, Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng cười mị mị nhìn tiểu ảnh thử. Tiểu ảnh thử căn bản không thể cảm giác được sự tồn tại của ông ta. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười nói. Nhìn nó kìa, tiểu ảnh thử đối với người đã tương đối thân thiết rồi. Chi chi, tiểu ảnh thử con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Lôi, bất mãn kêu lên hình như thúc giục. Lâm Lôi mau cho nó ăn giống như mọi lần đi. Đừng có gấp, Lâm Lôi lôi con gà lôi nướng từ trong cái túi ra. Mùi vị con gà nướng tỏa ra, đôi mắt đen nhỏ của tiểu ảnh thử lập tức tỏa sáng, rồi sau đó tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh này, trong bụng cười một cách đau khổ. Lúc trước, chính mình đem đến trước mặt tiểu ốc đốn một món ăn ngon, tiểu ốc đốn một mặt hô, ca ca, muốn, một mặt thì đáng thương nhìn mình. Hình dáng đó với tiểu ảnh thử bây giờ thực là giống nhau. Ha ha, cho người đây. Lâm Lôi ném con gà nướng cho tiểu ảnh thử. Tiểu ảnh thử kêu lên một cách vui sướng, không ngần ngại kẹp lấy con gà quay cắn một miếng nhỏ, rồi ngay lập tức tốc độ cắn xé nhanh hơn. Gần như chỉ trong chốc lát, tiểu ảnh thử với cơ thể nhỏ bé đàn sạch hết một con gà lôi nướng khá là lớn. Ta thực sự không biết cái bụng người to cỡ nào mà lại cho được cả con gà đó vào. Lâm Lôi đứng một bên cười than vãn. Tiểu ảnh thử lúc này ăn xong cực kỳ cao hứng, phấn khởi đứng dậy nhảy nhót, hướng về Lâm Lôi kêu chi chi. Hơn nữa hai chân trước còn ôm lấy cái chân nhỏ của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiểu ảnh thử lần đầu tiên nếm qua thịt quay đối với nó càng thêm thân thiện. Lâm Lôi hãy thử lấy tay vuốt dọc theo bộ lông của nó đi. Thông thường ma thú đều tương đối thích người thân thiết vuốt ve bộ lông của nó. Đức Lâm Khá Ốc Đặc đề nghị. Lâm Lôi thử thông thả đưa tay đặt trên đầu ma thú ảnh thử. Tiểu ảnh thử không hề tránh né mà ngược lại, nhắm đôi mắt nhỏ lim dim hưởng thụ. Lâm Lôi tâm trạng liền thả lỏng, vuốt ve bộ lông tiểu ảnh thử, mà tiểu ảnh thử cũng thoải mái đón nhận. Tiểu tử này thực đáng yêu, Lâm Lôi đáy lòng càng thêm yêu thích tiểu ảnh thử. Đức Lâm ra ra, ma thú cũng thực sự là kỳ lạ à. Người nói xem, tấn manh lòng cơ thể to lớn, lần giáp cứng rắn là thất cấp ma thú, mà tiểu ảnh thử tương lai lớn lên cũng có thể trở thành thất cấp ma thú. Cùng là thất cấp ma thú, nhưng sự khác biệt sao mà lớn quá vậy? Lâm Lôi vuốt ve tiểu ảnh thử, ngẫm lại trong lòng cũng cảm thấy dao động. Không thể chỉ bằng vẻ bề ngoài mà phán đoán, có thể người gặp trên đường một lão đầu bình thường, nhưng nói không chừng, hắn có thể một cước đạp vi long, một cái phất tay san bằng cả ngọn núi. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười mị mị nói. Lâm Lôi hiểu được cái đạo lý này, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người ta. Nhìn tấn mãnh long, đơn thuần chỉ cảm thấy nó có hình dạng to lớn, lân giáp bằng kim loại sáng bóng phát ra, khí tức băng lãnh là biết nó lợi hại. Cũng không biết lúc nào con tiểu hành thử này mới nguyện ý theo ta ký kết bình đẳng khế ước. Lâm Lôi thầm nói, hắn cũng không có cách nào thi triển ra ký kết bình đẳng khế ước trên thân ma thú, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi bị động. Đức Lâm Khóc Đặc cười cười, tình hình hiện tại tốt lắm, nhớ kỹ là phải kiên nhẫn. Vâng, ta biết mà, Lâm Lôi cười nói. Nháy mắt, Lâm Lôi cung cấp thức ăn cho tiểu ảnh thử đã 20 ngày. Giờ đây tiểu ảnh thử cùng Lâm Lôi có mối quan hệ cực kỳ thân mật. Nhưng không biết tại sao, cho dù cùng tiểu ảnh thử đã thân mật đến mức không thể tách rời, nhưng nó vẫn như trước không có thi triển dấu hiệu nào của bình đẳng khế ước. Đêm tối bao phủ cả đất trời, Ô Sơn Trấn trở nên yên lặng. Giữa phòng khách phủ đệ của ba lỗ khắc gia tộc, nến được thắp sáng chiếu sáng phòng khách. Một nhà Lâm Lôi ba người cùng với quản gia Hy Lý là ngồi quanh một chiếc bàn dài để ăn cơm. Lâm Lôi, nghe nói con gần đây thường xuyên nướng thỏ hoang, đem ra khu nhà cổ ở phía hậu viện đúng không? Ăn được một nửa hoặc cách buông đũa thìa, nhìn về phía Lâm Lôi lên tiếng hỏi. Lâm Lôi trong lòng chấn động, xem ra phải thành thực rồi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, liền nhìn Hoắc Cách gật đầu. Cha, do tại hậu viện con phát hiện một con vật rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, cho nên con mới thường xuyên cung cấp thức ăn cho nó. Động vật đáng yêu, Tiểu Ốc Đốn lập tức mắt sáng rực lên. Ôi, Hoắc Cách gật đầu. Hậu viện, nơi đó có ít người qua lại, có động vật cũng là điều có thể. Được rồi, không phải một tuần nữa, tại Vương Đô trung tâm Phân Lai Thành sẽ diễn ra kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh sao? Con chẳng lẽ lại không định tham gia à? À, kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới chuyện đó. Một đạo khí lưu chỉ có Lâm Lôi mới có thể nhìn thấy trừ bản long giới chỉ bay ra, biến thành lão giả, râu bạc tóc bạc trắng, Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc nhìn Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh là như thế nào? Nhưng người có thể không cần phải đi. Có ta dạy, chẳng lẽ lại không bằng cái ma pháp học viện kia? Lâm Lôi cũng đồng ý. Đức Lâm Khá Ốc Đặc là một thánh vực ma đạo sư. Ma pháp học viện thông thường chẳng lẽ lại để cho thánh vực ma đạo sư đến dạy học hay sao? Còn nghĩ thế nào? Hoắc Cách vốn đang mỉm cười, không khỏi sắc mặt lạnh xuống, mày cũng nhíu lại. Tuy nhiên, Hoắc Cách hiểu rõ, Lâm Lôi từ khi nhìn thấy bát cấp song hệ ma pháp sư chiến đấu với dòng binh tiểu đội, liền muốn trở thành một ma pháp sư. Sao lúc này đây lại còn ấp a ấp úng? Hoắc Cách trong lòng cũng là hy vọng chính nhi tử của mình có thể trở thành ma pháp sư. Cha, con... Không không, Lâm Lôi, hãy đáp ứng cha người đi. Đức Lâm Khá Ốc Đặc nhướng mày, đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Lâm Lôi những lời định nói ra liền dừng lại, đồng thời nghi hoặc trong lòng dò hỏi. Đức Lâm ra ra, không phải để người dạy cho ta hay sao? Để người dạy thì cần gì phải đi ma pháp học viện nữa? Không phải tự nhiên lãng phí tiền học sao? Không, Đức Lâm Khá Ốc Đặc trịnh trọng nói. Ta đã hơn 5.000 năm không cùng Ngọc Lan Đại Lục chính thức tiếp xúc. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng, sau 5.000 năm, Ngọc Lan Đại Lục đã có không ít ma pháp sư không ngừng nghiên cứu các loại hình ma pháp mới. Không biết sau hơn 5.000 năm đó đã sản sinh ra biết bao nhiêu ma pháp mới. Lâm Lôi trong lòng cũng giật mình. Hơn nữa, Lâm Lôi, ngươi phải biết, ở Âu Xuân Trấn này không phải là nơi để ngươi dương oai. Ngươi cần phải bước ra một vũ đài rộng lớn hơn để được thỏa chí tang bồng. Đức Lâm Khá Ốc Đặc trịnh trọng nói. Vũ đài thực rộng lớn, phải thực rộng lớn. Lâm Lôi tâm trạng không khỏi kích động, nó không kìm hãm được mà nhớ lại ma thú khổng lồ Tấn Manh Long, nhớ lại tình cảnh kinh khủng lúc hỏa xả chi vũ buông xuống, còn có vị thánh vực ma đạo xa Lỗ Địch kia dễ dàng khống chế chi chít những tảng đá to lớn nện xuống, thực sự là một tình cảnh tai họa thảm liệt. Tương lai, Lâm Lôi tim đập thình thịch, da tốc lên. Chính mình nếu cước đạp cự long bay lượn chân trời, nắm trong tay năng lực hủy thiên diệt địa, cái loại cảm giác đứng trên đỉnh núi nhất định là phi thường tuyệt vời. Nghĩ vậy, Lâm Lôi cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào lên. Lâm Lôi, còn đang nghĩ gì vậy? Hoắc Cách có chút bất mãn, câu hỏi của mình vậy mà Lâm Lôi lại không chú ý. À, không có. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Hoắc Cách, vội vàng gật đầu trịnh trọng nói. Cha, con trong lòng thực sự rất muốn trở thành một ma pháp sư. Một tuần sau, cha thu xếp cho con đến vương đô của Phân Lai Thành tham gia kỳ thi ma pháp chiêu sinh đi. Hoắc Cách nghe thế mới nở nụ cười. Ma pháp sư, có phải là cái người biết thổi lửa hay không? Tiểu Ốc Đốn ở một bên vui sướng vỗ tay nói. Ốc Đốn, đó chỉ là một màn xiếc vui thôi, không nên nhầm lẫn nó với ma thuật chân chính. Hoắc Cách nghiêm túc nói. Ôi, Ốc Đốn phùng miệng, không nói nữa. Lâm Lôi cười cười nhìn về phía Hoắc Cách. Cha, ma pháp học viện có rất nhiều, vậy cái nào thì tốt? Đúng rồi, ma pháp học viện cùng chiến sĩ học viện hỗn hợp có được không? Hoắc Cách cũng nở nụ cười. Kể ra thì trên đại lục, tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh đều là có những học viện nổi danh. Con nên biết, trong tứ đại đế quốc thì áo bố Lion đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất. Lâm Lôi gật đầu, điểm ấy là thưởng thức, nó đã biết. Mà tại áo bố Lion đế quốc thì áo bố Lion học viện đứng đầu, hơn nữa còn là đệ nhất học viện về chiến sĩ, đứng đầu toàn Ngọc Lan đại lục. Tuy nhiên, nói về ma pháp học viện thì... Hoắc Cách mỉm cười. Ma pháp học viện đứng đầu cả Ngọc Lan, chính xác là ở tại trung tâm của thần thánh đồng minh chúng ta. Do Quang Minh Giáo Hoàng Huyền Thại Ân Tư Đặc đặt tên, chính là Ân Tư Đặc Học Viện. Ân Tư Đặc Học Viện, đại lục đệ nhất ma pháp học viện. Phàm là các ma pháp sư tốt nghiệp từ học viện ra, ít nhất cũng là lục cấp ma pháp sư. Ngay cả thất cấp ma pháp sư cũng có không ít. Nếu gia tộc Bà Lỗ Khắc chúng ta mà xuất hiện một vị thất cấp ma pháp sư, thì tối thiểu là truyền thừa chi bảo của gia tộc có thể mang về lại được. Hoắc Cách vừa mới hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía Lâm Lôi. Sự kỳ vọng của cha, Lâm Lôi có thể cảm nhận được. Truyền thừa chi bảo, lòng huyết gia tộc truyền thừa chi bảo mà lại bị thất lạc ở bên ngoài. Nỗi sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch. Nó cảm thấy trái tim mình như đang mang nặng một trọng trách. Thân là con em của gia tộc lòng huyết chiến sĩ, đều vì truyền thống từ ngàn đời của gia tộc vĩ đại mà cảm thấy tự hào. Vậy mà truyền thừa chi bảo của gia tộc lòng huyết chiến sĩ là bị thất lạc bên ngoài. Đây có khác nào là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Vô luận là Hoắc Cách hay các bậc tiền bối trong gia tộc suốt mấy trăm năm qua đều có chung một suy nghĩ như vậy, đều cảm thấy nhục nhã vô cùng. Đáng tiếc, gia tộc đang cất giấu chiến đao đổ lục lại không phải là một gia tộc bình thường. Hơn nữa ngày nay, Bà Lỗ Khắc gia tộc đã quá suy yếu. Ân Tư Đặc, Quang Minh Giáo Đỉnh Truyền Kỳ Giáo Hoàng. Đức Lâm Khá Ốc Đặc đứng bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Đức Lâm Gia Gia, sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Quang Minh Giáo Đình Truyền Kỳ Giáo Hoàng Ân Tư Đặc có lẽ là cư dân của cả 6 đại vương quốc thần thánh đồng minh và 15 công quốc đều phải biết đến. Lâm Lôi biết rành mạch sự tình về vị truyền kỳ giáo hoàng nọ của Quang Minh Giáo Đình. Làm cho địa vị của Quang Minh Giáo Đình tăng lên, hơn nữa còn một tay tạo ra thần thánh đồng minh. Không ngờ rằng cái tên tiểu tử Ân Tư Đặc cũng sẽ đạt được những thành tích to lớn như vậy, trở thành truyền kỳ giáo hoàng của Quang Minh Giáo Đình. Đức Lâm Khá Ốc Đặc có phần cảm thán. Đức Lâm Gia Gia, người biết Ân Tư Đặc giáo hoàng sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Song nó cẩn thận tự ngẫm nghĩ lại. Cũng đúng thôi. Khi xưa trong lúc Phổ Ngang Đế Quốc vẫn còn thống nhất, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình cùng với Đại Địa Thần Điện, những giáo đình, thần điện của Phổ Ngang Đế Quốc là không hề ít. Thế nhưng những thần điện giáo đình này đều nằm dưới sự khống chế của đế quốc khi đó. Đương nhiên, Ân Tư Đặc vốn là một thiên tài, mới gần 50 tuổi mà đã bước vào cấp thánh vực. Bất quá ở trong thời đại của ta, hắn chỉ có thể được xem là một ngôi sao triển vọng mà thôi. Đức Lâm Khá Ốc Đặc lạnh nhạt nói. Lúc Đức Lâm Khá Ốc Đặc còn sống thì Ân Tư Đặc mới chỉ đang ở giai đoạn phát triển. Khi Ân Tư Đặc vừa bước chân vào cấp thánh vực thì Đức Lâm Khá Ốc Đặc đã đứng trên đỉnh cao khắp cả Ngọc Lan đại lục. Kể cả là trong số các thánh vực cường giả, ông cũng được xếp vào top 5 trong hàng mạnh nhất. Đức Lâm Khá Ốc Đặc ở tại Phổ Ngang Đế Quốc có địa vị cực kỳ cao. Ân Tư Đặc hồi đó còn xa mới có thể so sánh được. Ân Tư Đặc mà có nhìn thấy Đức Lâm Khá Ốc Đặc cũng phải cung kính hành lễ. Không thể ngờ rằng sau khi ta chết, Ân Tư Đặc cũng có thể gây ngạc nhiên lớn đến vậy. Đức Lâm Khá Ốc Đặc khẽ cười nói. Lâm Lôi lúc này trong lòng không khỏi càng thêm kính nể đối với Đức Lâm Gia Gia. Một thánh vực cường giả đỉnh cao của thời đại Phổ Ngang Đế Quốc, một cường giả từng làm điên đảo Ngọc Lan Đại Lục, vậy mà hiện tại đang dạy dỗ cho mình một cách tử tế ân cần. Điều đó thực sự là may mắn biết chừng nào. Trên bàn ăn, Bà Lỗ Khắc gia tộc một nhà cũng nói chuyện khá là cao hứng. Lâm Lôi, một tuần sau ta sẽ để Hy Nhĩ Mạn thúc thúc đưa con đến Vương Đô Phân Lai Thành để tham gia kỳ thi kiểm tra chiêu sinh ma pháp. Hoắc Cách Cười quay sang Lâm Lôi nói. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi gật đầu đáp. Lâm Lôi thiếu gia, ta tin là người nhất định có thể tiến vào ma pháp học viện tốt nhất. Quản gia Hy Lý cười nói. Tốt nhất, tốt nhất. Tiểu Ốc Đốn tay dính đầy mỡ cũng ê à vỗ tay. Chỉ có Hoắc Cách là khẽ cười. Trở thành ma pháp sư cũng không phải là điều đơn giản. Trong 1 vạn người thì e rằng mới chỉ có 1 người có tư chất. Mà muốn tiến nhập vào ân tư đặc học viện thì điều kiện lại càng khắt khe, đòi hỏi tư chất ma pháp phải cực cao. Nếu Lâm Lôi có thể trở thành một ma pháp sư thì ta đã thỏa mãn lắm rồi. Mặc kệ là tiến vào học viện nào đi chăng nữa. Cha, con sẽ không để người phải thất vọng đâu. Lâm Lôi khi nói ra những lời này tự tin 10 phần, bởi vì chính bản thân nó đã là nhất cấp ma pháp sư từ lâu. Thời gian trôi đi, loáng cái mà đã hết 1 tuần. Lâm Lôi đang nằm trên thảm cỏ hậu viện phủ đệ gia tộc, bên cạnh là hách sắc tiểu ảnh thử cứ nhảy loi choi chạy vòng quanh, miệng không ngừng kêu lên chi chi. Có điều, Lâm Lôi căn bản không để ý tới nó. Tiểu ảnh thử con mắt đảo quanh đứng thẳng lên, chân trước đặt lên người Lâm Lôi, chi chi, nó bất mãn kêu lên. Lâm Lôi vuốt ve đầu tiểu ảnh thử một chút. Ngoan, đừng làm ồn, ngày mai ta phải rời nhà đi Vương Đô rồi, sau đó sẽ tham dự đợt chiêu sinh của ma pháp học viện, nhất định phải vào được ma pháp học viện, sau này sợ rằng sẽ không có nhiều cơ hội được ở cùng với ngươi. Vào ma pháp học viện, bản thân mình làm sao có thể mang tiểu ảnh thử theo được? Ma pháp học viện, đệ tử bên trong không những không có kẻ nào tầm thường, mà còn có không ít ma pháp sư rất lợi hại. Nếu bọn họ mà phát hiện ra tiểu ảnh thử chưa có chủ, sợ rằng sẽ trực tiếp thu phục nó mất. Trong ma pháp học viện, thất cấp bát cấp ma pháp sư cũng đều có, muốn bắt tiểu ảnh thử cũng đâu phải chuyện gì khó khăn. Dù sao giữa mình và tiểu ảnh thử không hề có khế ước, người khác đương nhiên có thể tùy ý thu phục nó. Ô ô, tiểu ảnh thử nghe thấy lời Lâm Lôi cũng không khỏi thấp giọng hừ một tiếng. Con nói với ngươi thì ngươi cũng nghe không hiểu, Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến nhập ma pháp học viện không biết sẽ hào phí bao nhiêu năm tháng. Sau vài năm chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Lầm lùi có chút tiếc nuối vuốt ve bộ lông bóng loáng của tiểu ảnh thử. Cùng nó vui đùa gần 1 tháng nay, trong lòng cũng rất thích tiểu ảnh thử đáng yêu này. Tiểu ảnh thử được Lầm lùi vuốt ve cảm thấy rất thoải mái, bèn nheo đôi mắt lại hừ một tiếng. Ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa trưa, tại tiền viện của gia tộc Ba Lỗ Khắc, Hoắc Cách thân thể giống như cây tiêu thương, toàn thân thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Lôi. Lâm Lôi, khoảng cách từ Ô Sơn Trấn chúng ta tới Vương Đô, tương đối gần, chỉ có 90 lý địa. Trước khi trời tối thì hẳn là các ngươi đã tới được Vương Đô. Nhớ kỹ, tại Vương Đô chớ có gây họa. Ở Vương Đô, người có quan tước địa vị cao quý rất nhiều. Vâng, thưa cha, Lâm Lôi cùng kính đáp. Hỷ Nhĩ Mạn, Lâm Lôi ta giao cho ngươi. Hoắc Cách nhìn sang phía Hỷ Lễ Mạn đang đứng bên cạnh. Hỷ Nhĩ Mạn cười nói, Hoắc Cách đại nhân xin cứ yên tâm. Được rồi, các người xuất phát đi. Hoắc Cách cười ha hạ nói, tạm biệt phụ thân. Lầm lồi cung kính chào, sau đó cười, nhìn về phía Tiểu Ốc Đốn. Ốc Đốn, ca ca phải đi. Tiểu Ốc Đốn lúc này chớp chớp con mắt nhìn Lâm Lôi, bẽn lẽn nói, ca ca, hẹn gặp lại. Lâm Lôi nhìn thoáng qua hướng hậu viện, trong lòng thầm nghĩ, 2 ngày này sợ là sẽ chẳng có ai cho tiểu ảnh thử ăn rồi. Bên cạnh Hỷ Nhĩ Mạn quay sang nó. Lâm Lôi, đừng có ngẩn người ra vậy, chúng ta đi thôi. Vâng, Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này nó đi theo Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc rời khỏi phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Chi chi. Trên nóc phòng khách của Ba Lỗ Khắc gia tộc, tiểu ảnh thử đang dõi theo Lâm Lôi cùng Hỷ Nhĩ Mạn rời đi. Tiểu ảnh thử nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong con mắt nó, Lâm Lôi chắc là đi giết thỏ hoang mới phải. Tại sao hôm nay lưng lại đeo một cái bọc, rời đi cùng với một người khác? Tiểu ảnh thử rất thích Lâm Lôi. Trong tháng này, tiểu ảnh thử vốn không có thân nhân, đã coi Lâm Lôi giống như thân nhân của mình. Xoẹt. Tiểu ảnh thử thân hình chớp động, loáng cái biến mất trên nóc nhà của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Chỉ 2-3 bước đã tới nóc của một căn nhà bình dân khác, nhìn theo Lâm Lôi cùng Hỷ Nhĩ Mạn. Nó theo đuôi Lâm Lôi, chỉ trong chốc lát cũng đã rời khỏi Ô Sơn Trấn. Tiểu ảnh thử đoán rằng Lâm Lôi tới Ô Sơn để tìm thỏ hoang. Chỉ có điều lần này, Lâm Lôi không đi về phía Ô Sơn mà tiến thẳng về phía trước cùng một người khác. Điều này khiến cho tiểu ảnh thử có chút luống cuống. Chi chi chi chi. Nó quyết định phóng thực nhanh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đã dứt khoát ra đi, nhưng bỗng nhiên phát hiện chân mình như đang bị níu lại. Vừa cúi đầu nhìn thì chính là Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử đứng thẳng lên, hai chân trước ôm lấy Lâm Lôi, đôi mắt đáng thương long lanh nhìn nó, cứ như đang rơi lệ vậy. Ủa, Tiểu Ảnh Thử, người sao lại tới đây? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Hy Nhi Mạn đang đi bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang, vừa nhìn thấy Tiểu Ảnh Thử thì nhất thời kinh hãi. Ma thú, chẳng lẽ là Phệ Thạch Thử sao? Ông ta đối với các loại ma thú không biết nhiều cho lắm, chỉ biết rằng đã từng có cả một đội quân bị Phệ Thạch Thử cắn xé, cho nên bình thường quân nhân đối với các loại thú họ chuột là tương đối sợ hãi. Lâm Lôi, cẩn thận. Hy Nhi Mạn lập tức một cước phóng ra. Lâm Lôi chỉ vừa mới nhìn thấy ảo ảnh thì cước đã tới sát bên người Tiểu Ảnh Thử. Nhưng Tiểu Ảnh Thử tốc độ còn nhanh hơn, loáng cái đã xuất hiện trên vai Lâm Lôi. Hy Nhi Mạn thúc thúc, xin dừng tay. Lâm Lôi rốt cuộc cũng có phản ứng. Hy Nhi Mạn ngẩn ra. Hy Nhi Mạn thúc thúc, nó chính là con vật mà ta nuôi dưỡng tại hậu viện. Lâm Lôi vội vàng nói. Tiểu Ảnh Thử, người nói xem có đúng không? Tiểu Ảnh Thử tự hồ hiểu được lời của Lâm Lôi nói, cái đầu nhỏ gật gật. Hy Nhi Mạn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi nói là ngươi nuôi ma thú. Hy Nhi Mạn thúc thúc, chờ một chút để ta bảo Tiểu Ảnh Thử trở về. Lâm Lôi tay đã đem Tiểu Ảnh Thử bế dựng lên, quay nó về phía kia. Tiểu Ảnh Thử, ta cùng với Hy Nhi Mạn thúc thúc phải rời đi, tới Vương Đô ở đằng xa. Vương Đô là nơi mà ngươi không thể tới được, có biết không? Tiểu Ảnh Thử đối lại chỉ tỏ vẻ đáng thương, long lanh nhìn Lâm Lôi, cứ như là sắp khóc. Lâm Lôi liền thả Tiểu Ảnh Thử trên mặt đất, vất tay nói. Người trở về đi, sau đó chỉ ngón tay về phía con đường của mình. Ta phải đi đường này, tới Vương Đô. Nói rồi vất tay, lại tiếp tục đi tới. Chi chi, Tiểu Ảnh Thử đứng yên tại chỗ nhìn Lâm Lôi. Hy Nhi Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Ha ha, Tiểu Ảnh Thử rất thông minh, nó hiểu được ý ta mà. Lâm Lôi quay sang nhìn Hy Nhi Mạn đứng bên cạnh. Hy Nhi Mạn cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, sau đó thì cười cười, tiếp tục cùng Lâm Lôi cất bước. Thấy Lâm Lôi cùng Hy Nhi Mạn cứ đi xa dần, Tiểu Ảnh Thử vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo. Chi chi, nó đột nhiên kêu to, đồng thời hóa thành một điểm ảnh màu đen, thoát cái đỡ xa tận 20-30 thước, tốc độ nhanh đến kinh người, đồng thời cả thân hình vút đi. Lâm Lôi cùng Hy Nhi Mạn đang vừa đi vừa nói chuyện. Hy Nhi Mạn đột nhiên cảm giác phía sau có một thứ gì đó đang lao tới rất nhanh, không khỏi ngoái đầu lại. Xoẹt. Căn bản không cho phép Hy Nhi Mạn kịp ngăn cản, ảo ảnh nọ bất ngờ lao đến bên chân của Lâm Lôi, trực tiếp cắn vào chân Lâm Lôi một phát. A! Một trận đau đớn kịch liệt khiến Lâm Lôi phải nhảy dựng lên. Vừa nhìn lại là Tiểu Ảnh Thử. Lúc này Tiểu Ảnh Thử dùng ánh mắt oan uổng đáng thương nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi xem lại chân mình thì có một vệt máu chảy ra, có phần vô cùng bất mãn. Chỉ có điều nhìn lại bộ dáng của Tiểu Ảnh Thử thì không thể nào tức giận nổi. Lâm Lôi, không việc gì chứ? Hy Nhi Mạn đứng bên hỏi. Không việc gì, Lâm Lôi cười cười. Đột nhiên một đạo quang mang màu đen dày đặc bao phủ lấy Tiểu Ảnh Thử. Chỉ thấy Tiểu Ảnh Thử khóe miệng cũng thổ ra một búng máu. Búng máu đó vừa là máu của Lâm Lôi lại vừa có cả máu của Tiểu Ảnh Thử. Búng máu tươi quỷ dị hình thành nên hai khối chính phủ hình tam giác màu đen, đồng thời đạo đạo quang mang dày đặc màu đen cùng dung nhập vào trong đó, hình thành nên một pháp trận vô cùng quỷ dị. Từ ma pháp trận này tản ra khí tức nồng nặc hắc ám. Cả Hy Nhĩ Mạn cùng Lâm Lôi đều khiếp sợ nhìn cảnh này. Đây là, chẳng lẽ? Lâm Lôi trong lòng thầm đoán. Từ trong bản long chi giới, Đức Lâm Khóc Đặc bay ra, kinh hỉ khiến trỏm râu bạc cứ dựng đứng cả lên. Lâm Lôi, tiểu tử kia đang bố trí bình đẳng khế ước. Thực sự là bình đẳng khế ước sao? Lâm Lôi trong lòng sửng sốt, cho dù đã sớm đoán ra, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc khiếp sợ. Chỉ thấy hắc ám ma pháp trận quỷ dị nọ chia ra làm hai, trong đó một khối hình tam giác màu đen bay vào cơ thể Lâm Lôi, mặt khác thì cái còn lại bay vào trong người Tiểu Ảnh Thử. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hy Nhĩ Mạn đứng bên cạnh khiếp hết cả hồn. Lâm Lôi, không có việc gì chứ? Hy Nhĩ Mạn có chút lo lắng cho Lâm Lôi. Không có việc gì, ta rất ổn. Lâm Lôi lúc này cảm thấy giữa mình và Tiểu Ảnh Thử đã có một sự liên hệ về mặt tâm hồn. Lúc này giữa con đường vắng vẻ yên tĩnh, Lâm Lôi và Tiểu Ảnh Thử nhìn nhau, đồng thời bắt đầu tiến hành những trao đổi đầu tiên. Tiểu Ảnh Thử, người tên là gì? Lâm Lôi trong lòng trực tiếp hỏi. Hắc sắc ảnh thử có chút hưng phấn. Bối, bối. Lâm Lôi lẳng lặng nhìn Tiêu Ảnh Thử. Tiêu Ảnh Thử vừa nói gì? Lâm Lôi căn bản không nghe rõ. Đức Lâm Cao đặc râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh trong lòng truyền âm. Lâm Lôi, Tiêu Ảnh Thử này vẫn còn trong giai đoạn thơ ấu, hoàn toàn không cách nào phát ra âm tiết một cách chính xác, hay chính là sự trao đổi linh hồn với ngươi, sợ rằng cũng chỉ có thể nói cho ngươi nghe được những từ có ý tứ đơn giản mà thôi. Linh hồn liên hệ lẫn nhau, Lâm Lôi lúc này có thể cảm thấy Tiêu Ảnh Thử trong lòng vô cùng hưng phấn, chỉ có điều là nó không thể nói được chuẩn xác những âm tiết. À, ngươi nói bối bối cái gì? Ta gọi ngươi là bối bối nhé, thế nào? Lâm Lôi cười ha hả nhìn Tiêu Ảnh Thử. Tiêu Ảnh Thử làm ra bộ trầm tư, sau đó lại sung sướng gật đầu. Bối bối, Lâm Lôi vui vẻ mở miệng. Chi chi, Tiêu Ảnh Thử lập tức kêu lên hưởng ứng. Bối bối, chi chi, bối bối, chi chi. Một thiếu niên 8 tuổi cùng một Tiêu Ảnh Thử hưng phấn mà cứ hô mãi không thôi. Lâm Lôi, chuyện gì xảy ra vậy? Hy Nhĩ Mạn lúc này mới có phản ứng, đôi mắt không khỏi trợn tròn. Lâm Lôi, vừa rồi cái hắc sắc ma pháp trận kia đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là phát sinh sự tình gì? Người không sao chứ? Hy Nhĩ Mạn đã từng nghe nói là trong hắc ám ma pháp có loại ma pháp chuyên dùng để nguyền rủa. Chẳng lẽ Lâm Lôi đã trúng phải nguyền rủa chi thuật hay sao? Đối với một người chỉ có chút hiểu biết mơ hồ về ma pháp như Hy Nhĩ Mạn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng sợ hãi. Ha ha, không có việc gì, chỉ là bối bối đã trở thành ma thú của ta. Lâm Lôi lúc này rất cao hứng. Lại đây, bối bối, leo lên vai này. Tiêu Ảnh Thử cùng lúc kêu một tiếng vui mừng, thoáng chốc leo lên vai của Lâm Lôi. Ngươi thu phục được nó. Hy Nhĩ Mạn cảm thấy choáng váng. Hy Nhĩ Mạn dù sao cũng đã từng thấy tận mắt, biết rằng việc thu phục được một ma thú là điều vô cùng khó khăn. Vậy mà vừa rồi Lâm Lôi lại thu phục được một con ma thú. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc cảm thấy mình như đang lạc vào trong mộng ảo. Ngươi cũng không có linh hồn khế ước quyển trục, điều này là như thế nào? Đúng rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi cười hì hì nói. Chúng ta mau nhanh lên, vương đô Phân Lai Thành vẫn còn xa lắm. Vừa nói Lâm Lôi vừa kéo tay Hy Nhĩ Mạn tiếp tục hành trình đi tới vương đô. Còn Tiểu Ảnh Thử bối bối thì hưng phấn đứng ở trên vai Lâm Lôi cứ liên tục kêu lên chi chi. Cùng với tiếng kêu của Tiểu Ảnh Thử, hai người một chuột dần khuất bóng xa tít ở nơi cuối con đường. Ngọc Lan Đại Lục, phía tây của ma thú Sơn Mạch, phân chia thành Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Đồng Minh. Trong đó, Phần Lai Vương Quốc là vương quốc đứng đầu của Thần Thánh Đồng Minh. Phần Lai Thành là vương đô của Phần Lai Đế Quốc, đồng thời cũng là thánh đô của Thần Thánh Liên Minh. Bởi vì tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình đặt ngay tại Tây Thành của Phần Lai Thành. Toàn bộ Phần Lai Thành được phân thành hai bộ phận chủ yếu, Đông và Tây. Đông Thành thì do Phần Lai Vương Quốc quản lý, trong khi Tây Thành nằm dưới sườn điều hành của Quang Minh Giáo Đình. Bởi vì Phân Lai Thành vừa là vương đô lại vừa là thánh đô, cho nên sự phồn hoa của thành này giữ một vị trí độc tôn trên toàn Ngọc Lan Đại Lục. Phân Lai Thành đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong cư dân lên tới cả 100 vạn, bài danh đứng đầu trong 5 siêu cấp đại thành của Ngọc Lan Đại Lục. Đến khi trời tối thì Lâm Lôi và Hy Nhĩ Mạn mới bắt đầu tiến vào Phân Lai Thành. Bước trên ngã tư đường lớn Hương Tạ Đại Đạo tại Đông Thành của Phân Lai Thành, Lâm Lôi đôi mắt cứ giáo giác nhìn chung quanh. Tiêu Ảnh Thử bối bối bị Lâm Lôi yêu cầu trốn trong áo, cũng lén thỏ hai con mắt hướng ra ngoài nhìn ngó. Chi chi, Tiêu Ảnh Thử cũng hưng phấn không chịu nổi mà kêu ầm lên. May mà Hương Tạ Đại Đạo phồn hoa lúc này đang vô cùng huyên náo, cho nên cũng chẳng ai chú ý tới tiếng kêu vừa rồi. Im nào, Lâm Lôi lập tức nhẹ nhàng vỗ một cái vào Tiêu Ảnh Thử. Nó lập tức nhu thuận không hề phát ra tiếng động nào nữa, vô cùng khoái chí cùng với Lâm Lôi trao đổi thông qua linh hồn. Con đường lớn Hương Tạ Đại Đạo được lát từ những phiến đá xanh to, có thể dung nạp được một lượng lớn xe ngựa cùng lưu thông. Hai bên ngã tư đường tràn ngập là tiểu điếm, phục trang điếm, binh khí điếm, các cửa hàng buôn bán tất tần tật các loại mặt hàng, đồng thời dọc hai bên đường Hương Tạ Đại Đạo là hàng dãy những cây tùng cây bách cao ngất ngưởng. Mình đứng sừng sững oai nghiêm. Xa xa là những đám quý phụ phu nhân, tiểu thư vận trang phục của Tân Triều đang chậm chậm bước đi trên ngã tư đường lớn, tiếng nói cười vui vẻ không ngừng phát ra. Xung quanh, một số quý phụ phu nhân đã nhìn thấy Lâm Lôi, lập tức có phản ứng. Họ đua nhau thì thầm rồi khẽ khẽ mỉm cười chỉ trỏ hai người bọn Lâm Lôi.

Tại cửa của giáo đường có hai chiến sĩ mặc chiến giáp đang ngăn chặn những người ngoài tiến vào. Một lát sau, một gã thần quan mặc hắc sắc trường bào chậm rãi bước ra. Khi tới cửa giáo đường thì dừng lại, mỉm cười, sang sảng tuyên bố. Thì kiểm tra ma pháp bây giờ bắt đầu. Các đại ma pháp học viện muốn chiêu thu người thì cũng phải chuẩn bị rất kỹ. Phàm những ai muốn tiến hành thi kiểm tra ma pháp thì mời theo ta tiến vào đại sảnh.